Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, V, I, P nhất đệ tử. Thanh Lâm, ngươi chờ đó cho ta, đối đãi ta đem việc này nói cho ta biết ca ca. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hải Nguyên sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, từ nhỏ đến lớn. Hắn dựa hắn ca ca cùng phụ thân tại Thương Hàn Tông chính giữa thân phận. Chưa bao giờ đã bị qua như thế khuất nhục. Tăng thêm hắn bản thân coi như không tệ thiên phú. Cơ hồ đều là hắn trọng thương người khác. Ở đâu có người dám trọng thương hắn. Vương Hải Nguyên ca ca Vương Hải Sinh là V, I, P nhất đệ tử chính giữa bài danh đệ tam cường giả. Hắn phụ thân càng là Thương Hàn Tông trưởng lão. Loại này thân phận, nếu là phóng tới cái khác tông môn, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng nơi này là Thương Hàn Tông, toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, ngoại trừ Bổ Thiên các bên ngoài, mạnh nhất tông môn, tại đây V, I, P nhất đệ tử, phóng tới cái khác tông môn, cho dù là như Thiên Bình Tông cái loại này, cũng đủ để trở thành trưởng lão cấp bậc. Tại đây trưởng lão phóng tới Thiên Bình Tông, có thể nói nội tình, dù sao thực lực còn tại đó, nhưng là, vô luận là loại nào thân phận, đối với Thanh Lâm mà nói, đều không để ý, hắn kiêng kỵ Thương Hàn Tông không tệ, nhưng loại này kiêng kỵ, là không nghĩ đầu tiên trêu chọc, có thể nếu là Vương Hải Nguyên một nhà thật sự đánh đến tận cửa đến, dùng Thanh Lâm tính cách. Tự nhiên sẽ không ẩn nhẫn. Ca ca ngươi là Vương Hải Sinh đúng không? Thanh Lâm híp híp mắt, coi như ngươi có chút kiến thức. Ca ca ta tự là V, I, P nhất đệ tử bảng bài danh đệ tam Vương Hải Sinh. Vương Hải Nguyên cười lạnh nói, làm một cái tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Những lời này thật sự là quá mức ngây thơ. Cũng bởi vậy đó có thể thấy được những này nuông chiều từ bé cái gọi là thiên tài cùng những cái kia cố gắng tu luyện chi nhân khác biệt, tựu như cùng là khổ đọc 10 năm gian khổ học tập khảo chúng trạng nguyên, cùng dùng tiền mua đến trạng nguyên. Ngươi bây giờ nếu để cho ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ ca ca ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, thậm chí ta còn có thể hướng ca ca ta cầu tình cho ngươi trở thành ca ca ta môn hạ đệ tử. Dù sao ngươi có thể xông đến 8000 giai, coi như là có chút thiên phú. Vương Hải Nguyên trên mặt lộ ra đắc ý cùng cười lạnh. Tại Thương Hàn Tông là có thể tùy ý thu đệ tử, chỉ cần tu vi đầy đủ là được. Như những cái kia V, I, P nhất đệ tử, không người nào là tinh hoàng cảnh, phóng tới những địa phương khác hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một phương cường giả. Tự nhiên có thu đồ đệ tư cách, mà những cái kia bái sư chi nhân, có một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì muốn truyền thừa hắn sư tôn pháp môn tu luyện, cùng với đạt được một ít tâm đắc, mặt khác một bộ phận lớn, là muốn tìm một tay ô dù, có thể một cái V, I, P nhất đệ tử làm vì bảo vệ cái dù. Tại đây động trăm vạn đệ tử Thương Hàn Tông chính giữa. Chỉ cần không trêu chọc đến một ít có đại bối cảnh người, đủ để đi ngang, giờ phút này bốn phía tu sĩ chính giữa, liền có người muốn bái Thanh Lâm vi sư. Nhưng bọn hắn trong nội tâm kiêng kỵ Vương Hải Nguyên ca ca Vương Hải Sinh, không dám mở miệng, vạn nhất hiện tại bái Thanh Lâm vi sư rồi, về sau Thanh Lâm lại bị Vương Hải Sinh đánh chết, chỉ sợ ngay cả mình đều chịu lấy liên quan đến. Ta chờ ngươi ca ca, nhưng ta cho ngươi biết. Thanh Lâm ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, một chữ nói. Ngươi đến, tất sát, hừ, ngươi chờ đó cho ta. Vương Hải Sinh gặp Thanh Lâm vậy mà không sợ chút nào, trong lòng lửa giận thăng thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đạp thiên giai đã xông xong, Thanh Lâm tấm lệnh bài kia, chỉ là nội môn đệ tử lệnh bài, cần xông qua 3000 giai là được, có thể hắn lại trực tiếp đạt đến 8.000 giai. Đại bộ phận VIP nhất đệ tử đều không đạt được cấp độ. Dùng hắn tư cách, hoàn toàn khả dĩ trở thành VIP nhất đệ tử, mà không phải là nội môn. Còn chưa sao, Thanh Lâm theo Vân Phi hành tẩu, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là, cái này 8.000 giai, hay là quá ít, soạt, hắn vừa mới muốn xong, xa xa bỗng nhiên bay tới một đạo nhân ảnh, người này bộ dáng trung niên, dáng người khôi ngô, mang trên mặt dáng tươi cười, rơi thẳng vào Thanh Lâm trước mặt, hướng Thanh Lâm ôm quyền, cười vang nói, vì sao hôm nay cảm thấy mí mắt trái kinh hoàng, nguyên lai là có khách quý tiến đến. Tại Hạ Văn Phương, VIP nhất đệ tử quản sự, luận tại Thương Hàn Tông tuổi tác, Văn Mỗ xưng ngươi một câu Thanh Lâm sư đệ, có thể thực hiện, Văn sư huynh nói đùa. Thanh Lâm cũng là ôm quyền, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Càng lấy tinh hoàng cảnh thực lực, đặt chân 8.000 giai, Văn Mỗ bội phục a hát, Văn Phương ánh mắt lập lòe, trong mắt lộ ra một vòng kính nể, hắn cũng là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa làm việc thời điểm, bốn phía không gian ẩn ẩn có chút chập trùng, rõ ràng cho thấy sắp đột phá thánh vực cảnh, nhưng là, hắn tự nhận là mặc dù dùng hắn thực lực hôm nay, cũng tuyệt đối xông không đến 8.000 giai, thậm chí 7.000 giai đều cực kỳ gian nan. Trước khi sư đệ cùng Vương Hải Nguyên cùng với Phùng Giai Dĩnh bọn người giao thủ ta cũng đều thấy. Được, dùng sư đệ thực lực, thánh vực cảnh phía dưới, hoàn toàn vô địch a hát. Văn Phương lại nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thanh Lâm cười cười, tốt. Ha ha, không kiêu không nóng nảy, không cuồng không ngạo, đối với khẩu vị của ta. Văn Phương cười lớn một tiếng, nói, Văn Mỗ tới đây, là tôn sư tôn chi mệnh, mang về, y, p nhất đệ tử lệnh bài, thỉnh sư đệ tiến về trước về, y, p nhất đệ tử chỗ đệ tử sơn. Dứt lời, Văn Phương đi đến Thanh Lâm trước mặt. Xuất ra cùng nơi lệnh bài kia toàn thân hiện ra tử sắc, hắn thượng lại có linh lực phát ra, vào tay ôn mát, chất liệu như ngọc, xem xét tựu so nội môn đệ tử lệnh bài cao cấp rất nhiều. Mà ở cái này trên lệnh bài, còn trước mắt hai chữ Thanh Lâm, Thương Hàn Tông hoàn toàn chính xác khủng bố, âm thầm cường giả không biết bao nhiêu, nơi đây chỉ là tông môn khẩu mà thôi. Trong khoảng cách có nghìn vạn dặm, có thể tên của ta lại nhanh như vậy liền bị khắc vào đệ tử trên lệnh bài. Thậm chí mới vừa cùng Vương Hải Nguyên cùng Phùng Giai Dĩnh giao thủ, đều bị người này phát giác. Thanh Lâm nhìn Văn Phương một mắt, tiếp nhận lệnh bài, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, đa tạ sư huynh. Thanh Lâm ôm quyền, ta và ngươi từ đó về sau là được sư huynh đệ rồi. Khách khí cái gì? Văn Phương cười ha ha, như là đã trở thành VIP nhất đệ tử. Hàng đầu tự là đi trước nhận lấy VIP nhất đệ tử nên có tu luyện tài nguyên. Đi, sư huynh hôm nay mang ngươi hảo hảo chuyển thượng nhất chuyển. Thanh Lâm gật đầu, có chút trầm ngâm, xuất ra một lọ đan dược. Đây là một lọ bản thần đan. Cùng Vân Phi trước khi bị cướp đoạt giống như đúc, hơn nữa chừng 10 miếng, cũng không phải là Thanh Lâm luyện chế, mà là Thanh Lâm theo bị hắn đánh chết trong tay người thu hoạch được. Thanh Lâm giết qua khai thiên cảnh, diệt qua thánh vực cảnh, hủy qua thiên diệt cảnh, lấy được vật phẩm cực kỳ phồn đa, chỉ là hạ phẩm linh thạch, liền có trọn vẹn mấy ngàn vạn, trung phẩm linh thạch cũng có trăm vạn. Thượng phẩm linh thạch càng có vài chục vạn, mặc dù là phi thường hy hữu cực phẩm linh thạch, tăng thêm trước khi khai thiên kiếp ban thưởng, cũng có 200 nhiều. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều đan dược cùng với vũ khí, ma kỹ, trong đó linh ma kỹ thì có trăm bộ nhiều. hạ phẩm địa ma kỹ cũng có tiếp cận 20 bộ. Trung phẩm địa ma kỹ 5 bộ, thượng phẩm địa ma kỹ 3 bộ, còn có hạ phẩm thiên ma kỹ 1 bộ. Cái này phẩm thiên ma kỹ là được từ Hồ Hưng Thiên trên người, khai thiên cảnh cường giả, tu luyện cũng mới chỉ là hạ phẩm thiên ma kỹ, có thể thấy được thiên ma kỹ đã ngoài cấp bậc ma kỹ. Đến cỡ nào khó được, bất quá Thanh Lâm đối với ma kỹ khái niệm rất ít. Bởi vì hắn theo tu luyện bắt đầu, cái tiếp xúc mấy lần ma kỹ, trừ lần đó ra, đều là thần thông, ví dụ như thần dực chi thuật, định thân thuật, đế thể đệ nhất băng, chỉ có phiên thiên trưởng, chính là Thiên Bình Tông tông chủ Trần Đông Vân truyền lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.